Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42 siêu Việt. Nhị hợp nhất song càng. Kim Lăng học phủ chung. Bởi vì bạch quả trong rừng tụ linh trận quấn lên. Không ít bị điều động nội bộ học sinh đều đã cụ bị tu luyện tư cách. Có căn cơ càng nắm giữ linh năng khống chế phương pháp. Càng miễn bàn đối linh khí cảm ứng. Cho nên bọn họ ngay từ đầu liền chú ý bạch quả lâm bên kia động tĩnh. Bất quá bọn họ chú ý không phải thí sinh, mà là tụ linh trận bản thân, to như vậy võ nhà nhỏ nội. Phanh phanh phanh liên tục đà kích thanh tuôn ra. Cuối cùng một chút, màn ảnh kéo gần, có thể nhìn đến một cái ăn mặc quyền anh phục nam tử điên cuồng đá đục lỗ trước người. Liên hoàn 3 lần tấn mãnh quyền anh sau, hắn một chân nâng lên. Phanh. Khủng bố chân tiên đập ở, hắn, trên người, phanh. Hắn, bay đi ra ngoài. Bay 7-8 mét xa. Lại là giữa không trung xoay người. Rơi xuống đất sau. Ngẩng đầu. Một chương máy móc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ có số liệu. Nhắc nhở. Thí nghiệm đã kết thúc. Trước mặt người thí nghiệm lực lượng cường độ VG2. So với lần trước bay lên 10% cường độ. Chúc mừng, ở một bên mấy cái bằng hữu hoan hô hạ. Thiếu niên nhướng mày, lại là không mừng. Ngược lại Trương Dương nói, vẫn là kém chút, muốn ta nói, có chúng ta là đủ rồi. Trường học làm gì còn muốn lại tuyển nhận học sinh, như vậy thanh thế to lớn bộ dáng. Còn nói cái gì Đam Châu 500 cường, cười chết người, ha. Này không được bãi cấp xã hội xem sao. Hơn nữa cũng sợ dân gian có để sót nhân tài. Người nhưng đừng quên nội thu học sinh bên trong nhưng có một ít cũng là người thường ra ra. Tới, chính là, Vương Duy, người đừng quá kiêu ngạo. Bằng không đụng vào ván sắt. Đừng trách chúng ta mấy cái không giúp ngươi, người thông minh cũng không ít. Cũng không duy trì Vương Duy như vậy Trương Dương tư thái. Trong nhà trưởng bối luôn mãi dặn dò quá. Linh khí sống lại giai đoạn trước. Là Long Phượng vẫn là sâu cũng không biết. Không cần tùy tiện đắc tội với người. Thôi nhuận người nọ chính là quá Trương Dương. Biết biết. Ta không như vậy bổn. Chính là tại đây nói. Nhưng ta là thật cảm thấy những người đó số liệu chẳng ra gì. Tụ linh trận lớn như vậy chỗ tốt. 20 viên 3 cấp linh hạch A. Đủ chúng ta những người này hấp thu một đoạn thời gian. Nhưng đều lấy tới khảo thí. Này không bạch cho bọn hắn hấp thu linh khí kỳ ngộ sao? Sớm biết rằng ta còn không bằng đi tham gia tuyển nhận. Còn có thể cọ thượng chỗ tốt này, Vương Duy lời này chưa nói sai. Nếu không phải vừa mới cảm ứng được tụ linh trận linh khí cường độ. Bọn họ cũng không biết Kim Lăng học phủ hạ lớn như vậy bút tích. Không trách bọn họ trong lòng không cân bằng, có thể nội thu. Thuyết minh bọn họ tư chất là tốt nhất. Vì cái gì đem nhiều như vậy linh khí cấp những người đó hấp thu? Hảo cưng hẳn là dùng ở lưỡi dao thượng, này mấy người nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên nghe được một người mở miệng. Vương Duy đúng không? Ta Giang Triều, tính lên là các ngươi học trưởng. Ta xem ngươi quyền anh đánh đến không tồi. Thế nào? Cùng ta tới một mâm, nói hạ. Giang Triều mỉm cười thêm câu. Thua cho ngươi 500 vạn tinh tệ. Nhưng ngươi thua. Một phân tiền đều không cần thua. Tới hay không? Có tiền hay không tiếp theo? Này chung chắc chắn chính mình sẽ thắng tư thái quá làm người khó chịu. Không đợi những người khác khuyên can. Vương Duy lập tức một ngụm đồng ý. Hai người thay trang bị đánh lên. Đứng ở cửa sổ Trần Tốn nhìn nơi xa bạch quả lâm. Có thể ẩn ẩn nhìn đến bên kia trận pháp tụ linh xương trắng bao phủ bộ dáng. Cúi đầu lại nhìn tâm phúc truyền đến bảng đơn biến hóa. Đường nhìn đến A Điêu tên này bắt đầu bạo thăng. Hắn ánh mắt hơi lóe, gì? Đi lên, là bởi vì thích ứng kỳ qua. Không đúng, nàng tăng tốc vẫn là không ổn định. Số liệu dao động rất lớn. Chỉ là dấu ở xếp hạng tiến giai mặt ngoài dưới, đã gặp qua là không quên được Trần Tốn có thể nháy. Mắt nhớ kỹ trên màn hình đại bộ phận số liệu. Huống chi nhằm vào chú ý A Điêu biểu hiện. Hắn thực mau phát hiện nàng linh khí hấp thu lượng vẫn là ở trên dưới biến hóa, này không phù hợp. Thích ứng kỳ quá độ đặc thù. Đảo như là, nàng ở thay đổi hấp thu linh khí phương pháp, phanh. phía sau truyền đến kêu to thanh. Có người bị đánh bại. Trần Tốn quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy lòng bàn tay phát ra linh quang giang chiều cao to. Một tay đem gà con giống nhau Vương Duy ấn ở trên mặt đất. Ở thứ nhất đàn bằng hữu kinh ngạc dưới dò hỏi Giang Triều vì sao như vậy tàn nhẫn thời điểm. Hắn cười tủm tỉm nói. Ngượng ngùng, người phía trước chào phúng kia 500 người bên trong. Có ta cùng ta huynh đệ muội muội, lần sau lại không lựa lời. Liền tính ngươi là vương gia công tử. Ta Giang Triều cũng chiếu đánh không lầm. Trong rừng, Chu Giang sâu kín nhìn A Điêu. Nhưng hắn cảm thấy thực không được tự nhiên. Bởi vì A Điêu là mở to mắt, nàng có thể nhìn đến bọn họ đối nàng chú ý cùng với chỉ trỏ trỏ sao? Nàng đương nhiên thấy được, lại không phải hạt, chỉ là không chú ý mà thôi. Nàng ở nếm thử tìm được phù hợp Tống Linh cùng Thôi Vân hai người giấu tay hút linh phương pháp linh. Khí mạch lạc đi hướng, người mù sờ tượng quả nhiên rất khó. Nàng đều tưởng từ bỏ, nhưng nàng cũng biết nếu làm từng bước đi bình thường hô hấp pháp. Nàng cuối cùng chỉ có thể ổn định ở 200 danh tả hữu. Dựa theo nàng hiện tại nếm thử phương pháp, rất có thể giết đến 150 danh. Rốt cuộc hút linh phương pháp kém quá nhiều, muốn nghịch tập. Muốn cho học phủ nhìn đến nàng giá trị. Chặn thôi ra đám kia cầu tặc đối nàng áp chế. Nàng nhất định phải nháo ra đại động tĩnh, nổi danh. Cần thiết nổi danh, cần thiết giết đến một cái bưu hãn xếp hạng. 150. 150 xa xa không đủ, nàng cần thiết hoàn mỹ copy Thôi Vân cùng Tống Linh hút linh phương pháp mới. Được, đằng trước đã lãng phí không ít thời gian sờ soạng. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. À, điều chỉ có thể tiếp tục nếm thử. Một lần dao động. Nhưng ít ra nàng xếp hạng còn ở bay lên, thẳng đến nàng giết đến 300 danh. À, điều ẩn ẩn cảm thấy 300 danh lao tới tốc độ so nguyên lai chậm một ít. Nhưng còn có thể tiếp tục, nhưng vào lúc này, A Điêu cảm giác được linh khí dao động. Nàng nhịn không được chiều biên sườn nhìn lại, chỉ thấy 500 người bên trong. Linh khí dao động phương hướng chiều một chỗ tụ tập, người nọ là ai? Là Bạch Hà, hắn tư chất chỉ sợ vượt qua tiềm tàng bình cảnh kỳ. Bắt đầu bạo phát, người xem hắn hút tốc quá rõ ràng. Đem chung quanh linh khí đều hấp dẫn đi qua, người này là ngày hôm qua bài thứ 6 cái kia. Hình như là nhà nghèo, ngay từ đầu hút linh lượng cũng bài mặt sau, nhưng thật là lợi hại, vừa mới còn cố định đệ 100 danh, hiện tại đều 96. Phải biết rằng trước 100 đi phía trước sát nhưng không dễ dàng, nhà nghèo muốn bắt đầu bạo. Phát, hãy chờ xem, Bạch Hà không phải trường hợp đặc biệt. Bạch Hà cũng là hắn để đi lên hồ sơ chi nhất. Chu Giang ánh mắt từ A Điêu trên người thu hồi. Giống như hoa tâm đại củ cải giống nhau bắt đầu chú ý Bạch Hà, phía trước điền ra huynh muội bùng. Nổ sau, hậu kỳ bắt đầu mềm nhũn. Hiện tại điền trung dã cố định ở 68. Điền trung hương cố định ở 78, trước 100 thật sự quá khó khăn, này ba người trước mắt là nhà. Nghèo bên trong nhất tinh anh. Cũng là tư chất tốt nhất, tương lai không thể hạn lượng, nhưng muốn nói nghịch tập quyền quý thế gia, chỉ sợ, quả nhiên, bởi vì Bạch Hà mở ra linh khí dẫn động dấu hiệu, lôi kéo bình thường phập phềnh linh khí, hình thành một cái tuyết trắng linh vụ con rắn nhỏ, vặn vẹo chiều hắn quấn quanh, cái này làm cho quanh thân những người khác trực tiếp đã nhận ra dao động, không khéo. Hắn ở trình trương đám người chung quanh, bởi vì linh khí bị kéo túm đi. Này kích thích trình trương đám người hút linh tình thế, tư chất yêu cầu chèn ép mới có thể bùng nổ. Thiên tài yêu cầu mặt khác thiên tài phụ trợ cùng kích thích. Chu Giang rất có kinh nghiệm. Hắn biết chân chính cao tốc bùng nổ kỳ muốn tới, quả nhiên trình trương bạo phát. Bạch Hà phạm vi lớn nuốt hút linh khí tức khắc bị xé rách hai điều, bọn họ ở xé sát. Hứa Lạc bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, từng điều con rắn nhỏ xuất hiện, kích thích quá lớn. Cùng dưỡng cổ thức, chỉ có càng cường thiên tài mới có thể sống sót, bọn họ bùng nổ làm A Điêu bên này cũng trở nên gian. Nan, bởi vì Tống Linh cũng bảo, lập tức đem A Điêu bên người linh khí đều cấp đoạt đi rồi, A Điêu tăng tốc lập tức giảm bớt. Vừa mới đột phá 300 danh. tới 299, đã bị mặt sau người cấp vượt qua. Một lần nữa về tới 300, xong rồi. Cái này Trần A Điêu bùng nổ kỳ không cho lực. Đã qua, nhưng người khác bạo phát, nàng sẽ không rớt hồi 400 nhiều đi, vô vọng. Tính, đừng nhìn nàng, các ngươi xem, Tống Linh vượt qua Thôi Vân. Tống Linh vượt qua Thôi Vân trong nháy mắt, nàng tới đệ nhất, mà Thôi Vân rơi xuống đệ nhị. Nhưng phía sau Bạch Hà đang ở điên cuồng đánh sâu vào trước 50, mà Nhiêu Cầm Nhã những người này cũng ở tiến vào bùng nổ kỳ, nhưng không phải tất cả mọi người có thể bùng nổ. Linh khí con rắn nhỏ sau khi xuất hiện, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chân chính thê đội xuất hiện, tiền 10. Trước 50, trước 100, 100 dưới. Còn lại tẫn vì giống nhau, đây là thiên tài sân khấu, cục diện đã bắt đầu trong sáng. Nên bùng nổ tư chất đều bạo phát. Đáng tiếc, chúng ta Tam tiểu thư. Lão người hầu ra vẻ tiếc hận, làm ra vẻ nói. Lão Vương hắc mặt, đang khó chịu muốn xoay người rời đi. Đinh Linh Linh, có phong tới, này cổ phong tới thực đột nhiên. Dựa theo hiện tượng thiên văn, hiện tại hẳn là chính nam phong. Hẳn là giáo ngoại phong hướng giáo nội thổi. Nhưng đột nhiên, là giáo nội phong hướng cổng trường thổi. Gợi lên hai bài cổ xưa gạch đỏ hắc mái ngói dưới rủ xuống 6 giác chuông gió, tổng cộng 99 cái. Chỉnh tề lay động, linh âm thanh thúy. Đồng thời, giáo nội bay ra rất nhiều bạch quả phiến lá, từ treo không chi vàng ròng. Tôn năm tháng lắng động lại chi lễ. Phong nhã mà rơi, rơi xuống đất đạm nhiên cùng bùn cộng tẫn cuộc đời này phù hoa. Nhưng hôm nay có phong tới, gió thổi động chúng nó. Đem chúng nó đưa tới không biết địa phương, như nhau màn hình lập tức sống giống nhau. Giống như mọi người tên đều ở động, đó là bởi vì giáo nội tụ linh trận xuất hiện một cái mãng xà, 2 phút trước. À điêu rớt đến 305 xếp hạng thời điểm. Nàng đều đã tê dần. Xem Tống Linh ánh mắt đều ai oán đến một con, ta chỉ là tưởng hỗn cái không đến mức đương tiểu thiếp. Bài vị, như thế nào liền như vậy khó. Hiện tại xem này đó thiên tài sinh mãnh bộ dáng. Đừng nói nổi danh, chính là Kim Lăng học phủ đều không nhất định làm nàng đi vào, không được. Làm nó, lần này cần thiết thành. Tống Linh đã nhận ra như vậy mãnh liệt ánh mắt, không khỏi mở mắt ra. Sau đó liền nhìn đến A Điêu ai oán ánh mắt, cùng với nàng đôi tay tung bay tàn ảnh. Chỉ thấy người này bay nhanh đánh một cái cùng chính mình cực tương tự giấu tay, Tống Linh. Ngoặc kép chấm hỏi, sở dĩ nói tương tự, là bởi vì một nửa là tay nàng ấn, một nửa là Thôi Vân giấu tay, cuối cùng kết ấn thời điểm. Ong, Tống Linh biểu tình biến đổi, miệng khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa muốn ngăn cản đối phương. Bởi vì nàng cảm giác được đối phương có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng A Điêu trong cơ thể du tẩu. Linh khí dọc theo mạch lạc lan lộn, cơ hồ ở một sát hỗn loạn lên, thảo. Không đúng, muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng A Điêu ở kia cực hạn hỗn loạn chung, nhanh chóng lợi dụng bồn cầu nội coi công năng, mạnh mẽ bình định, sau đó. Một cái mãng xà xuất hiện, đầu nuốt linh vụ, đuôi chụp con rắn nhỏ. Cường hãn đến một con, bởi vì nó ra đời cùng chiếm cứ. Lập tức quấy dày sở hữu thí sinh linh khí hấp thu quỹ đạo, Chu Giang đám người vừa mới lực chú ý. Không ở A Điêu trên người. Chợt nhận thấy được mãng xà xuất hiện, thập phần khiếp sợ, quay đầu lại xem ra, nhìn đến mãng xà nơi vị trí. Phản ứng đầu tiên là bởi vì Thôi Vân hoặc là Tống Linh làm ra tới ổn định quỹ đạo một khi bị ảnh hưởng, làm nguồn năng lượng linh khí sẽ sinh ra không thể kế biến hóa. Tỉ như, linh khí tiểu gió lốc, ngoài trận Chu Giang đám người căn bản còn chưa thấy rõ tình huống. Tiểu gió lốc liền xuất hiện. Bên trong các thí sinh bị thổi đến thất điên bát đảo. Đôi mắt cũng đều mở, ngọa táo. Sao lại thế này? Các lão sư, linh hạch tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Mau, mau đi điều phối mặt khác linh hạch. Bằng không giả thiết tốt tụ linh trận linh khí không đủ sẽ nổ mạnh. Mau đi a, Chu Giang gầm lên. Trận pháp nội các thí sinh cũng các trung ngọa táo. Linh khí đâu? Linh khí, thật nhiều a. Nhưng mẹ nó đều không quên ta nơi này chạy a. đều bị kia mấy cái gia súc cuốn đi. Cái nào gia súc? Là xử lý Thôi Vân Tống Linh, vẫn là xử lý Hứa Lạc Trình Trương, vẫn là lực lượng mới xuất hiện Bạch Hà, vẫn là khai quải nhà nghèo chiến đấu cơ Điền gia huynh muội, vẫn là vô thanh vô tức giết đến 18 danh ai ai ai. Nhiều Tuyết Nhã nhận thấy được chính mình bên người linh khí biến thiếu thời điểm liền cảm thấy không thích hợp, sau lại bị bắt mở mắt ra, phát hiện linh khí tình huống. Lúc ấy cả người đều không tốt, từ đâu ra mãng xà. Cái nào ra xúc làm? Nép một bên Vương Thân cũng mở mắt ra, sắc mặt ủ rột, nếu mọi người đều là con rắn nhỏ, kia miễn cưỡng phân mạnh yếu, nhưng mãng xà cùng con rắn nhỏ chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ bọn họ này trong đàn người bên trong nhất định phải ra đời một cái tư chất viễn siêu bọn họ thiên tài sao? Này ai nguyện ý nhẫn? Nhìn đến xếp hạng, Hứa Lạc là dối rắm. Ta mẹ nó đều thứ năm. Ta vốn dĩ hẳn là đệ nhất A. Ta chính là Kim Lăng cao một cao nhị học thần A. Này đó ngoại lai người như thế nào có thể? Nhìn đến xếp hạng, Thôi Vân phẫn nộ rồi. Là Tống Linh. Này đáng chết nữ nhân nơi nào toát ra tới? Như thế nào sẽ như vậy cường? Còn có Trình Trương, Trình gia tính cái gì? Còn có này ti tiện con cháu nhà nghèo, thế nhưng cũng có thể cướp đoạt nhiều như vậy linh khí. Nhìn đến xếp hạng, đột nhiên Thôi Vân sắc mặt thay đổi, phát hiện chính mình khả năng phán đoán sai lầm, bởi vì hắn nhìn đến có một cái tên đang ở lấy khủng bố tốc độ xuyên thủng rất nhiều người, nháy mắt nhảy 3-4 tên còn hành. Mà tên này, hắn nhận được cổng trường người ở nghe được tiếng chuông sau còn không có nhận thấy được bên trong biến cố, chỉ cảm thấy trên màn hình xếp hạng cùng nước sôi nhập nhiệt du dường như từ từ từ đều quay cuồng, đều làm không chuẩn ai tiếp nước hạ. Nhưng mới vừa nhất ổn định, liền nhìn thấy mấy cái tên ở bay nhanh xuyên thủng phía trước người, Võng Hồng cùng Thâm Niên. Paparazzi hai người đều cùng tiêm máu gà giống nhau phân tích này chung tình huống, Võng Hồng. Nếu ta sở liệu không tồi, bên trong nhất định có một cái thiên phú cực cường người áp chế mọi người. Hấp thu đại lượng linh khí, dẫn tới những người khác đã chịu ảnh hưởng. Sở hữu bọn họ hấp thu tốc độ nổi lên rất lớn dao động. Lúc này mới dẫn tới xếp hạng biến hóa, Thâm Niên Paparazzi. Đến nỗi đại để là ai? Chư vị xem đại bình danh. Các ngươi xem hiện tại lao tới lợi hại nhất. Điền gia huynh muội tiến bộ thật nhanh. Ta hiểu được. Lần này mới là chân chính tư chất bùng nổ. Phía trước lần đó kỳ thật thuộc về thích ứng kỳ. Bọn họ thích ứng kỳ so người khác trường. Giống như con cháu nhà nghèo thích ứng kỳ đều so người khác trường, Võng Hồng. Kia rốt cuộc là ai đâu? Là Bạch Hà, vẫn là Tống Linh, vẫn là Trình Trương, vẫn là đột nhiên từ 100 nhiều danh sát nhập trước 100 lại còn có ở bay nhanh tiến bộ Triệu Lăng Vân. Là không cam lòng lạc hậu Hứa Lạc, là bị phản siêu lão nhị Thôi Vân, vẫn là Trần A Điêu. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái tên, cùng hắn từng người dùng lớn giọng giải thích dẫn dắt phong tao Thâm Niên Paparazzi sửng sốt. Ai? Bọn họ chiều trên màn hình nhìn lại, là XX. Vẫn là XXX. Này chúng tuyển chọn loại nghi vấn thực mau không người hỏi thăm. Bởi vì cổng trường đều yên tĩnh với một người thế không thể đỡ tàn sát chung, từ 300 đến 290. Từ 290 đến 285. Từ 285 đến 278. Từ, nàng lấy khủng bố tốc độ sát xuyên 300 đến 200 đường xếp hạng, đường A Điêu vọt vào 200 thời điểm. Không có đại cách cục lão vương vui dạo dực. Ta ôm đùi hẳn là có thể tiến Kim Lăng học phủ đi. Nàng muốn bay lên, ta cũng muốn bay lên. Đường A Điêu vọt vào 150 thời điểm. Lão vương bắt đầu công nhiên trào phúng địa vị so với hắn cao lão người hầu, đường A Điêu ở 10. Phút lúc sau ngang nhiên sát tiến 100 thời điểm, lão người hầu đều đã tê dần. Tăng mặt cùng Lăng Thành lão quản gia báo tin, đường A Điêu sát nhập trước 50 thời điểm. Bị nàng xử lý người vừa vặn gom đủ 250. Bọn họ gia trưởng đều hết chỗ nói rồi. Nơi nơi hỏi Trần A Điêu là nhà ai hài tử. Đứa nhỏ này là ở khảo thí trung ke dược sao? Cái thứ 3 giờ đã qua nửa. còn có nửa giờ, lúc này, tụ linh trận chung, 500 cái thí sinh có 99% đều đã tê dần, vốn dĩ A Điêu còn cảm thấy những người này nhắm hai mắt khá tốt, miễn cho ghi hận nàng. Kết quả đều bởi vì biến cố mà mở mắt ra, không phải có thể nhìn đến bảng xếp hạng thượng biến hóa. Nói vậy, nhưng mẹ nó thật tốt quá. Đến từ Thôi Vân cộng 999, đến từ Trình Trương cộng 888, đến từ Tống Linh cộng 99, đến từ Thôi Vân cộng 999, đến từ Bạch Hà cộng 777, đến từ Thôi Vân cộng 999. 500 cá nhân tổng cộng có hơn phân nửa người đều cấp A Điêu cống hiến niệm lực, làm nàng niệm lực bạo trướng tới rồi 10 vạn. Nhưng làm A Điêu để ý chính là Thôi Vân lặp lại cho nàng đưa niệm lực, tần suất chi cao, lực độ to lớn, có thể so với Mỗ Đào Bảo 11 đến 11 hoạt động trước che trời lấp đất ưu đãi giảm miễn quảng cáo. A Điêu, hắn có phải hay không hận ta a? Vì cái gì đâu? Nga, đại khái là bởi vì hắn đều hút không đến linh khí đi, cho nên hắn mau tức chết rồi. A Điêu, ô đựa gần A Điêu. Thôi Vân cùng Tống Linh hai người hấp thu tốc độ đều giảm bớt xuống dưới. Các ngươi xem, Thôi Vân đệ tam, Trình Trương vượt qua hắn. Ta thiên, Trình Trương cũng vượt qua Tống Linh. Trình Trương đệ nhất, hảo một cái Trình gia. Quá lợi hại, lợi hại cái giám. Đó là bởi vì hắn bên người không có mãng xà chiếm cứ. Thôi Vân không Tống Linh như vậy cao tâm tính, cảm xúc phập phồng khả năng có điểm đại, hồi thường đại. Hắn biết dẫn tới này hết thảy người khởi xướng chính là cái này A Điêu. Hơn nữa nàng còn ở điên cuồng lao tới xếp hạng, mắt thấy chính mình xếp hạng không ngừng lạc hậu. Mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng làm hắn nổi lên siêu cường ý chí chiến đấu. Thôi Vân bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nỗ lực hấp thu. Quả nhiên, hắn vẫn là ưu tú, cho nên linh khí bị hắn hấp thụ một ít qua đi. Đột nhiên, đếm ngược còn có 20 phút thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên nổi lên đệ nhị điều mãng xà, Tống Linh mãng xà. Thôi Vân ngoặc kép chấm hỏi, tư chất cũng đủ cường đại, ý chí cũng đủ kiên định, liền sẽ kích hoạt nhất định tiềm chất, cũng tương đương một khác trung tư chất tẩy tùy. Trước tiên khai quật ra tới, đây là tụ linh mãng xà. Bất quá hiện tại bọn họ còn trẻ, chỉ có thể xem như tiểu mãng, song mãng chiếm cứ. Nuốt hút linh khí, quanh mình người đều tâm thái băng rồi. Mà kẹp ở hai người trung gian Thôi Vân đã không có tâm thái, hắn liền một đầu sợi tóc linh khí đều hút không đến. Thôi Vân hút không đến linh khí, nhưng người khác ở tiến bộ a, vì thế cũng liền 3 giây, xoát, Tống Linh trực tiếp phản siêu Trình Trương, lại lần nữa trở thành đệ nhất, mà Trình Trương còn tưởng củng cố loại kém nhị. Hắn phát hiện hai người sát lên đây, Bạch Hà cùng Triệu Lăng Vân, bọn họ rốt cuộc sát vào tiền 10, nguyên bản bị công nhận đệ nhất Thôi Vân đang ở hướng rớt ra tiền 10 tuyệt vọng trung phát triển, nhưng mà, A Điêu đã hung tàn giết đến đệ 20, không người có thể kháng cự nàng mũi nhọn, Bạch Hà cùng Triệu Lăng Vân đều nhịn không được nhìn về phía A Điêu, 50 A. Chúng ta từ 100 giết đến 50 ít nhất phải tốn 20 phút. Nàng liền dùng 10 phút. Không hề sát nhập tiền 10 vui mừng cảm sao lại thế này, ở chúng ta sát xuyên người khác thời điểm, tùy thời sẽ bị nàng sát xuyên. Triệu Lăng Vân cùng Bạch Hà Alexander, cái chán đều nhịn không được chảy ra mồ hôi mỏng, hai điều mãng xà quá cường. Trình Trương vốn tưởng rằng chính mình có thể siêu việt Tống Linh Thôi Vân trở thành đệ nhất, cấp gia tộc mang đi vinh quang, không nghĩ tới Tống Linh sẽ kích phát tiềm lực, tụ linh mãng xà liền như vậy cường đại sao. Trình Trương mắt thấy chính mình cùng Tống Linh linh khí lượng kém càng lúc càng lớn, lại nhìn đến Thôi Vân ở hai điều mãng xà áp bức hạ từ đệ tam một đường cuồng rớt đều rớt tới rồi thứ 7, hắn nhịn không được cắn răng hàm sau, quá cường. Trình Trương áp lực nhất định không có Thôi Vân cùng Hứa Lạc đại, bởi vì hắn bị hai điều mãng xà vây quanh trong đó, mà Hứa Lạc khoảng cách bọn họ cũng đặc biệt gần. Này cái gì thiên tuyển vị trí? Hứa Lạc, ta vì sao phải tới tham gia lần này khảo thí? Thôi Vân bỗng nhiên đi lên. Hoắc, hắn muốn công kích A Điêu cùng Tống Linh. Ngoài trận Chu Giang đám người ánh mắt sắc bén, còn Hảo Thôi Vân vẫn là bình tĩnh. Hắn chiều địa phương khác di động, bay nhanh ngồi xuống, tiếp tục hấp thu linh khí bị hắn lựa chọn sau. Nơi này một đám thí sinh là hỏng mất. Cẩu bức Thôi Vân, làm bất quá Trần A Điêu cùng Tống Linh hai người liền tới tai họa chúng ta. Nhưng Thôi Vân linh khí thực mau bắt đầu gia tăng, cũng hướng phía trước mặt giết trở về. 3 giờ 52 phút 15, Trần A Điêu, nàng đến đệ 15. Lúc này, Triệu Lăng Vân cùng Bạch Hà còn ở thứ 9 cùng thứ 8. 3 giờ 55 phút 12, Trần A Điêu, nàng tốc độ quá nhanh, tiền 10 người đều cảm thấy cúc hoa khẩn, giống như tùy thời đều sẽ bị người này sát xuyên. Ở như vậy cực hạn cao áp hạ, 4 điều ong ong tân hai điều mãng xà xuất hiện, lại hai điều lại là Trình Trương cùng Bạch Hà. Các lão sư đều ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại thiên tài như vậy không đáng giá tiền. Chu Giang ánh mắt lập lòe, bởi vì áp lực A Điêu nghịch tập cho này đó bị công nhận vì thiên tài Trình Trương đám người cơ hồ khó có thể thừa nhận áp lực, áp bách dưới mới có đột phá, dựa vào chính mình tụ linh mãng xà. Trình Trương bắt đầu điền cuồng truy kích Tống Linh, mà Bạch Hà bắt đầu từ thứ 8 vị trí này đi phía trước sát. 3 giờ 59, 09, Trần A Điêu, đinh. Đúng giờ đồng hồ vang lên, sở hữu ong mật đều rung động hạ mập mạp cái đuôi, phát ra nhắc nhở thanh, tụ linh kết thúc, tụ linh kết thúc, mọi người, đứng lên, không đứng lên, toàn bộ đánh gục, thảo, hù chết người, mọi người không thể không kết thúc hấp thu. Kỳ thật cũng không linh khí hấp thu, bởi vì tụ linh trận kết thúc, làm kết thúc trận bàn nghịch truyền, linh khí bị phản hút trở về. A Điêu cúi đầu quan sát đến cái này tụ linh trận, như suy tư gì, nhưng thực mau ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, thật nhiều người đang xem nàng. Đặc biệt là Thôi Vân, ánh mắt có thể tôi độc dường như. A Điêu nheo lại mắt, chợt chiều hắn cười cười, tươi cười có chút thẹn thùng, đến từ Thôi Vân cộng 666. Hảo sao, cùng cái sàng giống nhau, tốt như vậy soát sao. Bảng xếp hạng lúc này đã cố định, tiền 10 phân biệt là Tống Linh, Trình Trương, Bạch Hà, Điền Trung Dã, Điền Trung Hương, Thôi Vân, Hứa Lạc, Triệu Lăng Vân, Trần A Điêu, Lận Vân Mặc, giống Đường Trung Tiêu cùng Vương Thân này đó nguyên bản ở phía trước 10 người. Hiện tại đều tới rồi hơn 10 người. Nhưng tổng thể tới nói, hôm qua khảo hạch mạnh yếu, hôm nay đại khái vẫn là có thể bảo trì tiêu chuẩn. Tiền 10 cơ bản đều là phía trước người, có người bỗng nhiên cảm thấy này trung khảo hạch thủ đoạn vẫn là thực khoa học. Rốt cuộc cũng chỉ có cái lệ, duy nhất cái lệ là Trần A Điêu, sở hữu xếp hạng nàng phía trước người. Giờ phút này đều trong lòng biết rõ ràng, bao gồm Tống Linh, nàng suy nghĩ. Nếu Trần A Điêu ngay từ đầu liền nắm giữ theo chân bọn họ ngang nhau thậm chí kém không như vậy đại hô hấp pháp, kia nàng hẳn là ngay từ đầu chính là đệ nhất, từ đầu tới đuôi lãnh chạy mọi người đệ nhất. Tống Linh rũ mắt, nghĩ đến Tống gia những cái đó trưởng bối trước tiên thí nghiệm nàng tư chất sau mừng rỡ như điên. Thậm chí có người ngắt lời nàng sẽ trở thành lúc này đây Kim Lăng học phủ tuyển nhận bên trong nhất lộng lẫy quang huy, thậm chí không thua kia mấy cái nội chắc yêu nghiệt. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới rất lớn, thiên tài cũng rất nhiều, tỉ như Trần A Điêu, Tống Linh thậm chí suy nghĩ. Nàng vì sao sẽ nắm giữ cùng nàng còn có Thôi Vân tương tự hút linh pháp? Ngay từ đầu không cần thuyết minh sẽ không, sau lại biết, đó chính là, nếu là như thế, nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Giờ phút này, Trần A Điêu đột nhiên thu được bồn cầu nhắc nhở, đến từ Tống Linh cộng 2500. Ngọa tào. Trước mắt thu được chỉ ở sau Thôi Dung một cái niệm lực hạn mức cao nhất, trung cấp nhưng công lược. Đối tượng quả nhiên không phải là nhỏ, Trần A Điêu như suy tư gì. Tiểu bồn cầu A, ta giống như tìm được công lược nàng tốt nhất phương pháp, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần A Điêu, đem nàng treo lên, đánh, đánh gần chết mới thôi. nàng liền sẽ cho ta đưa thật nhiều niệm lực. A Điêu nói lời này thời điểm, vẫn là nhìn cách đó không xa Tống Linh nói được. Người sau đã nhận ra nàng ánh mắt, nhìn về phía nàng, trần chờ hạ, ngón tay câu lấy bên tai hơi lạc một sợi tóc đen. Chiều nàng hơi hơi gật đầu đáp lại, Tống Linh tuy rằng là Tống gia chi thứ, nhưng cha mẹ thực tiền đồ, là tương quan học thuật lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, đối nàng dạy dỗ là tận xương, gia học sâu xa, cho nên nàng từ trong xương cốt khâm phục có thể từ nghịch cảnh cường đại lên người. Cũng kính sợ cường giả pháp tắc, nếu nói phía trước A Điêu là dựa vào không giống người thường tính, cách làm nàng cảm thấy đặc biệt, như vậy hiện tại, Tống Linh cảm thấy đối phương đáng giá chính mình tôn trọng. Đặc biệt là đối phương lần nữa đối chính mình biểu đạt thiện ý thời điểm, thanh lãnh mà biết tố. Phong nhã mà khiêm mỹ, A Điêu. Hơn nữa nàng còn không có sinh khí. Thoạt nhìn còn thực thích ta bộ dáng. Nàng nhất định là cái biến thái đi. Bồn cầu. Không biết vì cái gì. Tiếp không thượng lời nói, tác giả có lời muốn nói. Tuyển nhận phân đoạn mặt sau còn có một cái thiên phú thí nghiệm. Kia mới là vở kịch lớn. Ô, bất quá trước mặt chúng ta tiểu A Điêu đã tiền đồ. Trước nho nhỏ treo lên đánh này đó thiên tài. Buổi sáng khảo xong rồi. Buổi chiều tiếp theo, treo lên đánh. Dù sao này càng nhị hợp nhất. Các ngươi nếu gom đủ 2 vạn, ta liền chiều nay 5 điểm thêm canh 1. Nếu không gom đủ, liền ngày mai lại càng lạc. Cảm tạ ở 2022-04-0423, 20:17 tương đương 2022-04-0523, 5:26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Văn tình ít bị tác giả đăng ký đi. Chỉ là tiểu bạch L. Vũ Yên Hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư, đậu phộng viên, dụ miên 2 cái, xuyên hạ, kusuni, bạch lệ nhi, thịnh thế rực rỡ, sai phụ luân hồi, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, DLBCL gạch dưới, mị, hoàng gia câu, cửa sắt hạm bút tâm, miêu ma tiên, dây si, phong lâm núi lửa 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đại sư huynh luôn là ở liêu muội 120 bình. Hừ, bổn quân mới không ngạo kiều đâu. 100 bình, 3 phút nhiệt độ 80 bình. Vũ cá cá cùng 72 bình. Giao hoan, long miêu, cùng ngàn cũng, hiểu thất, oai y, thực dã mà phí. Bồ câu có thiên thu 60 bình. Thiên nhai cô cẩu, lười quất miêu 50 bình. 2,454,730,045 bình. Biên biên, khuyển tới cẩu, ly cờ, chỉ là tiểu bạch L. Khi có hơi lạnh luôn là phong. Hành tẩu thời gian, tiểu tán, tình từ rượu 40 bình. Si 39 bình, nhậm lam tương, linh linh, a nha nha nha nha. 81, ái ai ai, ly thi ẩm, tam liễu thiếu nữ 30 bình. Ngôn 25 bình, thượng tham, tùy ý 22 bình, diêm la yi, a vị, tiêu tỷ, quý thu lịch, không nói trở về, 22.224.896. Sủi cảo chúc phúc, lật mễ tương, dụ miên, mộc lại có chi, hôm nay ta có tiền sao, địa ngục con bướm hoàn, hạ phong, a, 27.118.651. Manh đầu ưng, ba ba ái ngươi nha, L 20 bình, con dối không khóc, cẩm 16 bình, hôm nay ăn cái gì hảo 13 bình, im lặng, ta thích ăn dưa hấu, văn tím tiểu trong suốt, IZ, bảo hộ bên ta muội tử, quyền là ngẫu nhiên gặp được đi, khái tháp nha, đầu to tiểu phi tượng, công tử chín hồ, thủy thản nhiên, diệp không quen biết, dược ngu, và... thổi tinh như mưa, phó phó, mộc mộc mộc đầu gỗ, đào hoa không thể chiết, này không được vạn càng, M-E-S-S-E-Y, Amon đại nhân, 2,248,092,610 bình, phương Nam có mộng 9 bình, là thật sự hảo sao, đừng tìm việc 8 bình, Villanen 7 bình, Du Âm Minh, Châu Châu Sáu Bình, 54.188.448. Đáng Yêu No Gà Con, Quỳnh Vũ, Mới Mẻ, Mạnh Giao, Tiểu Phì Kiều, Tiết Xương Giáng, May Mắn Bánh Quy Nhỏ Năm Bình, Túc Nguyệt, Ái, Độ Rét Độ, Gạch Nối, Lulu Bếp Lò, Trương Thiết Trụ, 32.743.694. Gỗ Dầu Hai Bình, Lam Thương, Thanh Toàn, Trương Đầu Gỗ, BG212, Tiểu An, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Tú, Bắc Mỹ Tuẫn Đạo Giả Hoa Viên, Mộng Toái Lan Kiều, Lóng Lánh Tinh Tiểu Dương, Rượu Khuyết, Vân Nhập Cốc Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.